Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, bị buộc bất đắc dĩ. Cầu phiếu đề cử, mới mùa giải Estipon thực lực xác thực có chỗ tăng cường. So với năm ngoái cả nước Championship tới nói, bọn hắn nhiều một tổ chức hạch tâm Ricardinho, nhiều một vị ngày càng thành thục toàn năng xạ thủ Fabiano. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn nhiều một cái vinh quang. Trận đấu này vinh quang vẫn là ra sân từ đầu, đảm nhiệm hộ công, mặc dù hắn vẫn là không có dẫn bóng cùng trợ công. Không trải qua nửa chàng Estipon toàn đội vận chuyển vẫn là rất bình thường thông thuận. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc liền đã hai cầu dẫn trước Atletico Paranaense. Xem ra là thật chạy báo thù tới. Cả nước Championship vệ miệng quán quân. Tại hơn nửa hiệp hoàn toàn bị Estipon đánh không ngẩng đầu được lên. Chỉ ném đi hai quả cầu. Đều xem như bọn hắn biểu hiện xuất sắc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Estipon cầu thủ tại trong phòng thay quần áo lộ ra rất nhẹ nhàng. Phảng phất mới mùa giải tam liên thắng bắt đầu đã gần trong gang tấc đồng dạng. Cứ việc nửa chàng sau còn có 4-15 phút. Nhưng là trong phòng thay quần áo bầu không khí xác thực rất nhẹ nhàng. Thiên tính thích náo nhiệt Brazil cầu thủ thậm chí còn để lên âm nhạc. Đem đội khách trong phòng thay quần áo trở thành các Nivan hiện trường. Bọn hắn tại cảm giác tiết tấu thanh thoát samba âm nhạc bên trong vặn vẹo vòng eo. Nhảy lên múa samba, Baptista dứt khoát còn mời Vinh Quang cùng đi nhảy. Vinh Quang liếc mắt, ta sẽ không. Mùa giải trước vòng tứ kết bại bởi Atletico Paranaense. Để Estipon vô duyên tranh đoạt cuối cùng quán quân. Phải biết cuối cùng cùng với Atletico Paranaense tranh đoạt quán quân đội bóng là S. Caetano. Đó cũng là một con ngựa ô. Nếu như là Estipon, nói không chừng cũng có thể đánh bại S. Caetano đâu. Cho nên khẩu khí này bọn hắn một mực kìm nén. Bây giờ hơn nửa hiệp liền giành trước Atletico Paranaense hai quả cầu. Chiếc kia trong lồng ngực ác khí rốt cục bị bọn hắn hung hăng tuyên tiết ra. Cho nên hiện tại bọn hắn ở giữa sân đang nghỉ ngơi điên cuồng chúc mừng. Trên thực tế chính là bọn hắn đang phát tiết mình trong lòng ác khí. Nhưng khi nửa chàng sau khi bắt đầu, bọn hắn rất nhanh liền không cười được. Múa samba cũng nhảy bất động. Alex Mineiro, Atletico Paranaense, gió lốc sát thủ. Đây là hắn bản trận đấu cái thứ hai cầu. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hơn nửa hiệp vẫn là hai cầu lạc hậu Atletico Paranaense vậy mà tại nửa chàng sau tiến hành nhanh. Một nửa thời điểm san đều tỷ số điểm số. 2-2. Mineiro nhất định khiến Estipon người nhớ tới mùa giải trước vòng tứ kết bi thương hồi ức. Đúng là hắn tại tranh tài kết thúc trước 10 phút đồng hồ dẫn bóng. Tuyệt sát Estipon. Hiện tại hắn lại một lần đứng ra. Cứu vãn Paraná thi đấu. Đồng thời cũng lần nữa làm nhục Estipon. Nương theo lấy hai vị sướng ngôn viên thanh âm. Là Mario Senso Pechageri á sân bóng bên trong tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hơn một vạn Atletico Paranaense fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô thậm chí có thể cùng Morumbi sân bóng cùng so sánh. Gặp quỷ gặp quỷ, gặp mẹ nhà hắn quỷ. Estipon huấn luyện viên trưởng Osvaldo nhìn thấy Alex Mineiro đang phi nước đại chúc mừng dẫn bóng. Liền không nhịn được đại bạo nói tục. Hơn nửa hiệp hai cầu dẫn trước. Tốt như vậy cục diện. Không nghĩ tới hôm nay lại trở thành dạng này. Cái này có thể không làm hắn tức giận sao? Giữa trận lúc nghỉ ngơi tâm hắn thái dã là rất bình thường buông lỏng. Hắn cho rằng nửa chàng sau chỉ cần đội bóng bảo trì hơn nửa hiệp trạng thái. Cứ như vậy đánh xuống. Atletico Paranaense đem một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chớ đừng nói chi là hắn còn có vinh quang tại trên sân bóng. Dẫn trước hai cầu Estipon. Chỉ cần có vinh quang. Trên cơ bản chính là vô địch. Bởi vì làm đối thủ đều sẽ kiêng kỵ cùng vinh tốc độ ánh sáng. Không dám toàn lực để lên. Thế nhưng là ai nghĩ đến nửa chàng sau Estipon lại bị đá cùng cứt chó đồng dạng. Mặt khác Atletico Paranaense đột nhiên mãnh liệt phản công. Cũng làm cho Estipon có chút chuẩn bị không đủ. Estepona cầu thủ khả năng đều quen thuộc phía trước mang một cái vinh quang. Liền bắt đầu an tâm phòng thủ phản kích. Chẳng ai ngờ rằng Atletico Paranaense phản công sẽ như thế kiên quyết cùng tấn mãnh. Bọn hắn tựa hồ căn bản không quan tâm mình cầu môn bị vinh quang xuyên thủng. Bọn hắn thậm chí đều không nghĩ lấy đi phòng thủ vinh quang. Chính là đem hết toàn lực tiến công. Mà lại bọn hắn thật làm được. Trong vòng 5 phút đồng hồ, Atletico Paranaense số 1 xạ thủ Alex Mineiro ngay cả tiến 2 cầu. Trợ giúp đội bóng San đều tỷ số điểm số. Bây giờ toàn bộ Mario Senso Pechageri á sân bóng bên trong tiếng hoan hô như sấm động. Tất cả đều là nhảy cẫng hoan hô Atletico Paranaense fan bóng đá. Cùng bọn hắn hình thành tươi sáng tương phản thì là trợn mắt hốc mồm Estepona cầu thủ. Bọn hắn trong lúc nhất thời tựa hồ còn không thể tiếp nhận hiện thực này. Hơn nửa hiệp Atletico Paranaense bị đá giống như là cứt chó. Nửa chàng sau đến phiên Estepona bị đá giống như là cứt chó. Ác miệng Bueno không chút lưu tình. Phê bình lấy Estepona biểu hiện. Đương nhiên Estepona cái này 20 phút biểu hiện thật là hữu lý từ bị như thế phê bình. Nhưng cái này cũng không hề là Estepona fan hâm mộ bóng đá cam tâm cứ như vậy lần nữa đưa tại Atletico Paranaense dưới chân lý do, coi như mình đội bóng bị đá giống như là cứt chó. Bọn hắn cũng vẫn là hy vọng đội bóng có thể thắng. Bởi vì Atletico Paranaense mùa giải trước tại cả nước Championship bên trong cho bọn hắn lưu lại đau xót quá sâu. Căn cứ một năm kia Brazil cả nước Championship quy định, thông thường thi đấu 8 người đứng đầu từng đôi chém giết. Vòng tứ kết chính là đấu vòng loại vòng thứ nhất, mà lại là một trận phân thắng thua. Estepona tại vòng thứ nhất liền bị Atletico Paranaense đánh ngã. Bị loại này vô danh tiểu tốt đánh ngã. Thật sự là để Estepona fan hâm mộ bóng đá nuốt không trôi khẩu khí này. Bọn hắn muốn báo thù suy nghĩ gần một năm. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn thắng. Nhưng là thế nào thắng? Atletico Paranaense vừa mới san đều tỷ số điểm số. Khẳng định sĩ khí chính vượng. Mà lại bọn hắn dẫn bóng cũng đốt lên không khí hiện trường. Sân khách tác chiến Estepona có thể nói tình thế phi thường bất lợi. Làm sao bây giờ? Tại trước máy truyền hình xem so tài trực tiếp Green nhịn không được hô. Đổi Kaká ra sân A. Hỗn đản huấn luyện viên. Osvaldo cũng đang suy nghĩ có phải hay không để Kaká ra sân. Thế nhưng là để Kaká ra tràng. Có phải hay không liền phải đem vinh quang đổi lại đâu. Vinh quang trận đấu này cố nhiên không có giống trận đấu thứ nhất kinh diễm như vậy phát huy. Nhưng là tốc độ của hắn cùng đột phá vẫn là rất có lực vũ khí. Mà lại làm tân thủ thái điều. Hắn thị trường sẽ có một ít ngoài dự liệu biểu hiện. Dưới loại tình huống này, so với đổi Kaká đi lên, Osvaldo ngược lại càng chờ mong vinh quang. Hắn không nguyện ý thay đổi vinh quang, nhưng lại không thể tiếp tục để Kaká ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nếu không trận đấu này chỉ cần không có thắng được đến. Hắn tin tưởng ngày mai mình liền gặp phải các truyền thông phô thiên cái địa phê bình âm thanh. Chẳng lẽ để hai người kia ở trong trận đấu đồng thời ra sân? Osvaldo nhìn về phía sân bóng. Hai người kia cho đến tận này duy nhất một lần đồng thời tại trên sân bóng là bên trong tầm Estepona trận chung kết hiệp 2 tranh tài. Lúc ấy tình thế đối Estepona cũng là cực đoan bất lợi. Thế là hắn được ăn cả ngã về không? Đem vinh quang cử đi trận. Để Kaká cùng vinh quang tại trên sân bóng cùng tồn tại. Không nghĩ tới cái này ngược lại thổi lên Estepona phản công kèn lệnh. Thành tranh tài bước ngoặt. Kaká cùng vinh quang tuần tự dẫn bóng. Trợ giúp Estepona tại sân khách 2-0 đánh bại Corinthians. Bưng lấy bên trong tầm Estepona Championship cúp vô địch. Như vậy lần này. Có thể hay không cũng là như thế này đâu. Osvaldo làm ra quyết định. Hắn để Mauro đi gọi Kaká từ làm nóng người địa phương trở về. Lập tức liền muốn phái hắn ra sân. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị buộc hòa. Mặc dù năm ngoái trận đấu kia hắn còn không tại Estepona đâu. Cho nên Estepona thất bại không có quan hệ gì với hắn. hắn cũng không cần báo thù cái gì. Nhưng truy cầu thắng lợi là mỗi một cái hợp cách huấn luyện viên trưởng nên có tư tưởng giác ngộ. Estipon bản mùa giải bắt đầu 2 thắng liên tiếp. Hắn tự nhiên muốn truy cầu tam liên thắng, 4 thắng liên tiếp, 5 thắng liên tiếp, càng nhiều thắng lợi rồi. Nhìn thấy mình đội bóng tại trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả ném 2 quả cầu, Vinh Quang đều không có kịp phản ứng. Hắn chính đang nhe răng nhếch miệng biểu thị không phục thời điểm. Hắn thấy được Kaka ngay tại bên sân bị huấn luyện viên trưởng Osvaldo kéo mì thụ tùy cơ hành động. Làm một người mới, hắn từng có qua rất nhiều lần dự bị ra sân kinh nghiệm. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Huấn luyện viên trưởng đây là dự định để Kaka ra sân. Ta dựa vào, đây là đối ta biểu hiện bất mãn sao? Kỳ thật Vinh Quang đối biểu hiện của mình cũng bất mãn. Bởi vì hắn đều nhanh 2 trận đấu chưa đi đến cầu không có trợ công. Mỗi trận đấu liền hỗn cái suất tràng phí. Đây tuyệt đối không phải theo đuổi của hắn. Nhưng là mình bất mãn. Cũng không có nghĩa là hắn liền cảm thấy mình hẳn là ra sân để Kaka đi lên. Không nói trước Kaka quan hệ với hắn. Chính hắn cảm thấy hắn vẫn là có thể lại cứu giúp. Cho hắn chút thời gian. Trước đó Atletico Paranaen vì San đều tỷ số điểm số bổ nhau thời điểm. Hắn không có cái gì cơ hội tốt, nhưng là hắn xem như đã nhìn ra. Chi này đội bóng chắc chắn sẽ không cam tâm tại mình sân nhà cùng Estipon bất phân thắng bại. Nhất là tại bọn hắn lạc hậu 2 cầu lại vịn trở về tình huống dưới. Cho nên tiếp xuống tranh tài, Atletico Paranaen khẳng định sẽ tiếp tục tiến công. Thẳng đến bọn hắn nghịch chuyển dẫn trước mới thôi. Mà cái này chính là cơ hội của mình. Nếu như cái này đem mình đổi đi xuống, vậy mình nhờ có A. Ngay tại bên sân làm nóng người Kaka bị kêu trở về. Hắn về tới huấn luyện viên tịch trước. Xem ra Osvaldo rốt cục muốn đổi Kaka ra sân. Tại đội bóng lâm vào bất lợi cục diện thời điểm, hắn nhớ tới Kaka. Cái này đem là mới mùa giải đến nay Kaka ra sân thời gian nhiều nhất một trận đấu. Không biết hắn có thể hay không cho đội bóng mang đến một chút cải biến. Trên TV, sướng ngôn viên Kafren đang nói. Trước máy truyền hình tiểu cô nương Kren thì hoan hô lên. Cũng, làm được tốt, sớm nên làm như vậy. Cho Kaka nhiều thời gian hơn. Hắn chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Kaka cố lên. Ngồi ở trên ghế salon phụ thân Thôi Hạo thì lo lắng. Kaka ra sân, đây không phải là mang ý nghĩa Vinh Quang muốn bị thay đổi. Kren nghe được phụ thân lời nói, nàng cũng sửng sốt một chút, gieo hò bị đánh gãy. Sau đó nàng mở ra tay, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo lúc trước hắn biểu hiện chẳng ra sao cả đâu. Đã chưa đi đến cầu cũng không có trợ công. Cơ hồ tất cả mọi người coi là Kaka ra sân, khẳng định sẽ thay đổi biểu hiện tầm thường Vinh Quang. Liền ngay cả chính Kaka đều cho rằng như vậy. Nhưng khi hắn nghe được huấn luyện viên trưởng Osvaldo lúc, lại giật nảy cả mình. Ta cùng Vinh cùng một chỗ. Osvaldo gật gật đầu. Đúng vậy, người không phải thay hắn xuống tới, mà là cùng hắn cùng một chỗ xung kích Atletico Paranaen cầu môn. Tại thật vất vả San đều tỷ số điểm số về sau. Atletico Paranaen khẳng định sẽ tiếp tục tiến công. Tranh thủ có thể thắng tranh tài. Từ lạc hậu 2 cầu đến San đều tỷ số. Atletico Paranaen dã tâm bị cong lên. Hắn nói vậy mà cùng chính Vinh Quang lĩnh ngộ ra tới. Sấp xỉ, ai còn dám nói Vinh Quang thật sự là một cái gì cũng đều không hiểu thái điểu rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên chúng ta cần làm rất đơn giản, chính là ổn thủ phản kích, làm chúng ta có cơ hội thời điểm tiến công. Ngươi cùng Vinh, bất kể là ai đều tốt, xông đi lên, dùng tốc độ xuyên thẳng trái tim của bọn hắn. Osvaldo nói đến đây, một quyền nện vào lòng bàn tay của mình, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.